Trường sinh giới, chương 35, ngũ đại cảnh giới. Góc truyện audio.com, Mỹ Nam từ tóc vàng Lan Đức nhàn nhạt cười lạnh nói, ta khuyên ngươi chính là nhanh chóng rời khỏi rừng sâu A, bằng không bởi vì lòng hiếu kỳ mà mất đi tính mệnh thật là không đáng. Đây nguyên là một loại tâm tính, bề trên tuyệt không vô dụng như hai tên tông môn hống hách, là bản năng tự tin của cường giả đối mặt với nhược giả, đa tại nhắc nhở. Tiêu thần xoay người rời đi, hắn cực lực khống chế cảm xúc của chính mình. Hiện tại không phải là lúc thể hiện, hắn tin tưởng một ngày kia, hết thảy đều đem thực lực cải biến mà phát sinh biến hóa. Không áp chế lực lượng, triển hiện ra thực lực chân chính mà nói, hắn có thể liều mạng chiến một người, nhưng đồng thời đối mặt với hai người hắn tất bại vong. Thực lực mới là đạo lý thép, rời xa khô, vực phía sau tiêu thần chậm rãi bình tĩnh, trong lòng lửa giận đã lắng lại. Hắn biết, sắp tới bên trong, hắn không thể tránh né, cần phải tiến hành đánh một trận. Tiêu thần tại trong vùng phụ cận của Sơn Lâm phát hiện không ít trảo ấn tựa hồ rất giống long trảo lưu lại, hắn là một đầu ấu long. Hiển nhiên, chính là bởi vì như vậy Yến Khuynh Thành cùng Lan Đức đem nơi này thành cấm địa. Không lâu sau tiêu thần cùng ba bộ xương khô hội hợp thoát ra khỏi khu thác nước bắt đầu tiếp tục tiến tới. Bay qua một tòa núi thấp tại một khoảng trong rừng tiêu thần người được trận trận huyết tinh, huyết vụ nhàn nhạt lượn lờ tại trong rừng tiêu thần cùng ba bộ xương khô rất nhanh vọt qua. Chính thấy khoảng phía trước sơn lâm, năm sáu cổ thi thể nằm trong vũng máu, thời gian chết đi cũng không lâu, ở đây tựa hồ phát sinh qua một hồi. Chiến đấu kịch liệt, rất hiển nhiên, lần lượt có tu giả đổ bộ lên long đảo bị phong ấn. Đuổi về phía trước một đoạn, phát hiện trong rừng hư ảo, đại khái có thể có mười mấy người tại vùng phụ cận thường lui tới, tiêu thần quyết định tránh xa nơi này, đặt mình ngoài sự việc. Bất quá tựu ở phía sau tiêu thần cảm giác được một tia ba động kỳ diệu, lắc mình xem thì chỉ thấy một bạch y tăng nhân cước đạp ngọn cây mà đến, động tác như nước chảy mây trôi, phi thường tiêu sái phiêu giật nhìn như bước dạo thư nhàn, nhưng tốc độ lại phi thường nhanh, dĩ nhiên là Nhất Chân Hòa Thượng. Hiển nhiên, Nhất Chân cũng đã phát hiện tiêu thần, hơi ngừng lại tại trên ngọn cây, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống, thấy ba bộ xương khô, hắn tựa hồ rất kinh ngạc nói, bất tử sinh vật. Pháp sư, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại. Gặp mặt, gọi Nhất Chân là được nhân sinh hà sử bất thương phùng. Ai rồi cũng sẽ gặp lại. Andy, ta đã lưu lại tiêu ký cho sư huynh, dự tính trước tiên ở giải đất ngoại vi của Long Đảo điều tra một phen. Nhất Chân Hòa Thượng quay đầu lại, đánh giá ba bộ xương khô, sau đó lại hướng tiêu thần nói. Người thế nào cùng ba tên bất tử sinh vật đi cùng một chỗ? Tuy rằng, hiện tu giả ở trên đại lục cũng sẽ không chủ trương tuyệt đối muốn diệt sát chúng nó thế nhưng người bình thường cùng với tu giả giống nhau chính là rất khó đối với bất tử sinh vật này sinh thiện cảm được. Cùng chúng nó ở một chỗ, sợ rằng sẽ mang đến cho ngươi một ít phiền phức. Đa tạ Nhất Chân sư huynh nhắc nhở, chúng nó đã cứu tính mạng của ta tại trên long đảo hoang dã này, nhân tích. Dấu chân người, Andy, hiếm thấy ta nghĩ không có đại phiền toái gì. À, vậy cũng được. Nhất Chân gật đầu, trong quá trình hai người trò chuyện, ba bộ xương khô ngơ ngác ngây ngốc giống như một con rối tại nơi nào đó, chỉ có tiêu thần hiểu rõ chúng nó, ba tên bất tử sinh vật này thật sự là rất có thể đã giả bộ, tuyệt đối là cố ý biểu hiện giả dối. Tiêu thần chỉ vào mấy cổ thi thể cách đó không xa, nói, Nhất Chân sư huynh ngươi xem. Ta đã chú ý tới, thời gian mới vừa tới ta tại địa phương khác cũng thấy được mấy cổ thi thể. Hiện tại tu giả đổ bộ lên long đảo, đã không ít hơn 20 người. Cổ đảo bị phong ấn này, phi thường rộng e rằng là còn có càng nhiều người. Nói đến đây, hắn quay đầu lại hướng tiêu thần nói, Yến Khuynh Thành cùng Lan Đức đã ở khu vực này, tựa hồ đã phát hiện tung tích của một đầu ấu long, nói không chừng thật sự là bạn sinh long. Người tốt nhất, tránh xa bọn họ, hai người đó đều là nhân vật nguy hiểm. Ta cũng không tính cùng bọn chúng tranh chấp, chuẩn bị lập tức ly khai nơi này. Nga, tu vi của bọn họ rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Tiêu thần đối với hai người kia chính là khá quan tâm. Hắn cảm giác sớm muộn gì có thể cùng hai người đó đánh một trận. Hơn nữa thời gian tựa hồ cũng sẽ không quá xa, hiện tại đại khái tại Thuế Phàm. Chi cảnh tam trọng thiên hoặc tứ trọng thiên A Thuế Phàm. Tiêu thần có chút khó hiểu, đúng vậy. Trải qua sự giải thích kỹ càng của Nhất Chân Hòa Thượng tiêu thần dần dần có lý giải. Trường sinh giới mênh mông bát ngát chủng tộc san sát từ đây cũng có nhiều hệ thống tu luyện đa dạng như chú sư có thể mượn thần chi lực lượng thú hồn chiến sĩ cổ lão mà thần bí thiên sinh tinh thần lực cường đại mà có sẵn dị năng linh sĩ, một số tiểu chủng. Tộc thiên sinh bán thần đáng sợ gần như tuyệt diệt, nếu như không có thống nhất tiêu chuẩn phân chia cảnh giới thật sự khó có thể rõ ràng chiến lực của khoảng hệ thống tu luyện bất đồng. Vì vậy, tiêu chuẩn phân chia cảnh giới thống nhất đã ra đời, bất quá bỏ qua phổ thông tu giả, là cường giả phân biệt ra năm đại cảnh giới. Tuyệt đại đa số người tu giả cũng không có tư cách dùng 5 loại cảnh giới này so sánh. Đây là phân chia của chân chính cường giả, chỉ có bước nhập vào trong 5 cảnh giới mới có thể đủ trùng kích vào lĩnh vực trường sinh bất tử trong truyền thuyết. 5 cảnh giới này là tuế phàm, thức tàng, ngự không, niết bàn, trường sinh. Tu giả thiên thiên vạn vạn, chỉ có bước vào tuế phàm. Chi cảnh trong 5 cảnh giới mới tính là lần mò đến được chân đế tu luyện, nó tựa như một rãnh trời, đem đông đảo. Tu giả sinh sôi chặn lại phía dưới. Tuế phàm tấn thăng vào cảnh giới này, tính là trên, siêu trần thoát tục từ trong đông đảo tu giả trổ hết tài năng, nhảy lên tuyến tu luyện trên đường, rãnh trời. Nọ tại trên con đường thông đến sự trường sinh bất tử, bước một bước dài quan trọng. Tu giả tiến nhập tuế phàm cảnh giới, có thể câu thông thiên địa nguyên khí, cô đọng khí lực nguyên khí tự thân sinh sôi không ngừng. Thức tàng, đạt được cảnh giới này, bắt đầu cảm xúc đến bảo tàng thần thức tinh thần lực từ từ sâu thêm, ý thức được thân thể bản thân chính là một cái đại bảo tàng. Thần thức cùng thân thể đồng thời tu luyện, tiềm năng thân thể chậm rãi phát hiện, khai quật các loại thần thông sơ bộ hiển hiện ra. Thức tàng chính là một tái quá trình, thức ngã, nhận thức bản thân, ND, là một cái quá trình mở ra, bảo. Tàng bản thân, ngự không, chú sư trước khi chưa đạt cảnh giới ấy, cũng đã có thể phi hành. Tu vi sau khi đạt đến cảnh giới này, vô luận là giác tỉnh giả, hay là vũ giả tu giả thứ bậc hệ thống khác cũng đều có thể ngự không phi hành được. Đương nhiên, ngự không cũng chỉ là mặt hạn chế bên ngoài, ngự không chi cảnh với tu giả càng có ý nghĩa, đã có thể điều khiển tự nhiên chi lực dùng cho chính mình, chư bản thần thông tiến một bước hiển hiện. Người đạt cảnh giới này, liền có được danh xưng là bán thần. Chuyện được lấy tại tiuyenfull.vn, Niết Bàn, đạt được cảnh giới này, đem bất sinh bất diệt, danh giới thể xác và tinh thần đều lặng lẽ mất đi, lơ lửng giữa khoảng sinh tử, càng ngộ được áo nghĩa của sinh tử. Nếu như triệt để hiểu thông bí mật sinh tử, sẽ tiến thêm một bước đó là trường sinh chi cảnh, nhưng nếu như trì trệ ở chỗ này, liền có thể vạn kiếp bất phục, hình thần câu diệt, đồng thời tu giả ở vào cảnh giới này, tu vi bọn họ là chợt mạnh chợt yếu, minh diệt bất định, mạnh thì thậm chí có thể phát huy ra thực lực của trường sinh bất tử giả, suy yếu thì thần thông thậm chí còn không bằng tu giả cảnh giới thức tàng. Niết bàn chi cảnh đối với tu giả mà nói, đã là một lần kỳ ngộ lớn lao, cũng là một lần hung hiểm thật lớn. Người khám phá sinh tử chi mê, sẽ phá kén hóa điệp. Bướm, ND từ nay về sau trường sinh với thiên địa. Mà người vô sở minh ngộ, thì sẽ hôi phi yên diệt cực kỳ tàn khốc nhất. Trường sinh, đạt được cảnh giới này, đó là chân chính khám phá sinh tử từ nay về sau trường sinh hậu thế. Trừ bản áo nghĩa, vô sự tự thông, pháp lực tự dũng, thần thông tự hiện. Thuế phàm, thức tàng, ngự không, niết bàn. Trường sinh năm đại cảnh giới, đem thực lực của cường giả thế gian, phân chia rõ ràng ra. Cách chương.